Chương 1510, Lưỡng Nan. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp Kim Mạc cưỡi trên chiến mã, mặt mũi tràn đầy lo lắng thêm không vui, lo lắng nữ vương bệ hạ biết được tin tức sau biểu lộ, không vui là Hải Diêm Thành thành chủ kiệt ngạo bất tuần bộ dạng. Vô luận là phương diện nào đi nữa đều để tinh linh rất không thoải mái, theo Hải Diêm Thành ly khai đến bây giờ, nàng liền một mực tư tưởng không tập trung, nghĩ đến Ngưu Đại nói lời, cờ nở 100 vạn mai kim tệ cùng 5 nga nở tên sức lao động. Này làm sao cũng không thể nha, đừng nói không nguyện ý điều kiện này, coi như nguyện ý cu nở dê không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều a. Trở về phở lẽn đờ đế quốc có lẽ còn có thể kiếm ra cái này 100 vạn mai kim tệ. Tại Kim Ưng Thành là tuyệt không có khả năng, còn có kia 5 nga nở tiền sức lao động cu nở dê không có biện pháp lập tức lấy ra, hiện tại trong thành tăng thêm ẹt đi đại vương tử kỵ sĩ, cũng bất quá 8-9 ngàn người. Nếu như trực tiếp cho Hán Vương Triều đưa qua 5 nga nở tên sức lao động, kia Kim Ưng Thành chỉ còn lại hơn 3.000 tên kỵ sĩ, cái này còn thế nào cầm xuống ạt nôn thành, vô luận như thế nào nghĩ đều để Kim Mạc nôn nóng bất an. Đại nhân, nhóm chúng ta nhanh đến Kim Ưng Thành. Một tên kỵ sĩ cưỡi chiến mã tiến lên báo cáo. Biết rõ. Kim Mạc gật gật đầu. Đạp đạp đạp tinh linh cưỡi chiến mã nhanh chóng hướng phía Kim Ưng trước thành tiến vào, phía trước có kỵ sĩ thông báo trước, cửa thành tại Kim Mạc đến thời điểm vừa vặn mở ra, nàng trực tiếp hướng phía tòa thành tiến lên. Nửa giờ sau, tinh linh đi tới tòa thành thư phòng cửa ra vào, sau khi gõ cửa đạt được cho phép liền đẩy cửa ra. Kim Mạc điều chỉnh hô hấp, cung kính hành lễ nói, bệ hạ. Phiệu ngừng lại trong tay làm việc, ngẩng đầu lên nói, đứng lên đi, Hải Diêm Thành bên kia thế nào thư tín đưa đến sao tạ bệ hạ, thư tín đã đưa đến. Kim Mạc đứng dậy, ấp úng nói, chỉ bất quá Hải Diêm Thành nói lên điều kiện quá phận. Đưa ra điều kiện gì? Phiểu chân mày hơi nhíu lại. Kim Mạc nhấp hạ miệng, nói, chính là cờ ơn ở nhóm chúng ta thanh toán 100 vạn mai kim tệ, cùng, phiểu chân mày nhíu lợi hại. Cùng 5 nga nở tên sức lao động. Kim Mạc lập tức cúi đầu xuống. Phiệu mặt âm trầm lợi hại, trầm giọng nói, 5 nga nở tên sức lao động còn chưa tính, có thể phân lượt đưa qua, chỉ cần từ chung quanh thành thị cường trinh một chút bình dân chính là, cái này 100 vạn mai kim tệ làm sao lấy ra được đến bệ hạ, ta cũng là nói như vậy, thế nhưng là Hải Diêm Thành thành chủ nói nhóm chúng ta không bỏ ra nổi đến coi như xong, kia đại vương tử điện hạ Kim Mạc nỉ non. Phiêu mạnh tay nặng chụp tại trên mặt bàn, nổi giận đùng đùng nói, ghê tởm Hải Diêm Thành, thế mà uy hiếp ta. Bệ hạ, nếu như đại vương tử điện hạ nhóm chúng ta không coi chuột về, chỉ sợ ngài không tốt cùng bệ hạ bàn giao. Kim Mạc nói khẽ, cái này ta đương nhiên biết rõ, nhưng là nhóm chúng ta ở đâu ra 100 vạn mai kim tệ. Phiêu không vui nói, Kim Mạc không có nói chuyện, yên lặng túi lầu xuống. Liền nữ vương bệ hạ cũng không có biện pháp, tự mình lại có cái gì biện pháp đâu. Phiêu chậm một hồi lâu, hỏi, tiểu lục, chúng ta bây giờ kim tệ có bao nhiêu, những thành thị khác kim tệ lại có bao nhiêu? Lục chấp sự nhanh chóng lật ra lần lượt từng cái một quyển gia cửu, nhìn xem phía trên số lượng báo cáo. Bệ hạ, Thiêm Ưng Thành hiện tại kim tệ có 3 vạn mai, những thành thị khác cộng lại ước chừng tại 6 vạn kim tệ. Những này kim tệ tất cả đều là tại công chiếm ạ ở Cẩn Vương quốc thời điểm, trên đường đi đánh cướp trở về, trước đó theo phở lẽn đờ đế quốc mang tới kim tệ sớm đã dùng xong, còn có một ít là trên biển đại phong bạo thời điểm, theo thuyền đắm đã rơi vào đáy biển. 9 vạn mai kim tệ sao 100 vạn 1 phần 10 cũng chưa tới, có thế điều kim tệ số lượng là bao nhiêu? Phiểu tiếp tục hỏi. Lục chấp sự cúi đầu nhìn xem quyển gia cửu. Tính toán một hồi lâu nói, nhóm chúng ta có thể động kim tệ chỉ có 5 vạn mai, cái khác còn muốn giữ lại mua sắm lương thực, mua sắm qua mùa đông quần áo chờ. Từ khi chiến bại ạt nồn thành về sau, phở lẽn đờ đế quốc tài chính vận chuyển liền không có trước đó tốt như vậy, rốt cuộc không có biện pháp nhường hắc diên vĩ tổ chức người theo Hán Vương Triều mua sắm tốt đồ vật. Chỉ có thể nhường bọn hắn ngụy trang một phen theo dẫn gần bờ biển thành thị mua một chút đồ ăn, quần áo, đến bổ sung chiến tranh hao tổn, không biết chừng nào thì bắt đầu, Hải Diêm Thành lần cận bờ biển thành thị, cũng bắt đầu hạn ngạch mua sắm. Không có bản địa ở lại chứng nhận, thẻ căn cước người, đồ ăn chỉ có thể mua sắm 2 người phần đồ vật, sợi tổng hợp chỉ có thể mua sắm 1 người phần, giống một chút cái khác xa xỉ phẩm thì càng không cần nói. Rất hiển nhiên, đây là Ngưu Đại Hạ lệnh quy củ, vì chính là cho Phở Lẹn Đờ Đế Quốc người áp lực. Đúng nha, nhanh mùa đông, còn muốn mua sắm qua mùa đông đồ ăn. Phịu một tay nâng chán, mặt mũi tràn đầy buồn rầu. Phở Lẹn Đờ Đế Quốc mùa đông là không giới tuyết, cho nên mùa đông vẫn có thể ra ngoài mua sắm lương thực, thậm chí là trồng một cái chịu rét cây nông nghiệp, mặc dù loại kia cây nông nghiệp hương vị chẳng ra sao cả, nhưng tốt xấu là có ăn. Từ khi tới mảnh này đại lục về sau, phiệu tại đông ngày đều là ăn một chút tổ lương, còn có một số cứng rắn thịt khô, nếu không phải lục chấp sự nhắc nhở, nàng đều quên muốn tổn lương thực. Đúng vậy bệ hạ, kỵ sĩ hao tổn rất nghiêm trọng, sớm định ra năm nay qua mùa đông muốn mua lương thực kim tệ số lượng QNZ đi theo giảm xuống, cho nên tạm thời còn có thể điều ra một chút kim tệ. Lục chấp sự báo cáo. Phiêu bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, coi như toàn bộ có thể dùng, QNZ xa xa không đạt được Hán Vương Triều yêu cầu. Bậy hạ, làm sao bây giờ cũng không thể bỏ mặc Đại Vương Tử Điện Hạ A Lục chấp sự QNZ đi theo khẩn trương lên. Phiêu đưa tay lắc lắc, trầm giọng nói, để cho ta ngẫm lại. Nguyên bản nàng là không có ý định để ý tới Eddie Đại Vương Tử. Dù sao từ nhỏ đến lớn quan hệ của hai người liền chẳng ra sao cả, có thể nói là không có chút nào gặp nhau, thậm chí là ai cũng xem không lên ai. Tại hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, phiêu ngay tại là cướp đoạt lãnh thổ mà hao tổn tâm trí, lại muốn phân thân đi xử lý chuộc về ca ca sự tình. Hai ca y này đàn vào một chỗ, nàng hơn khuynh hướng cùng làm một nước nữ vương nhiều một chút. Nhưng là nếu như bị sạn đạ quốc vương phát hiện nàng vì lãnh thổ, mà đi cứu Eddie đại vương tử, kia chỉ sợ phiếu địch nhân liền không chỉ một, mà là muốn cùng toàn bộ Phở Lẹn Đờ Đế Quốc là địch. Lại thêm Kim Vương Thành hiện tại còn lại kỵ sĩ đại bộ phận đều là Eddie đại vương tử, bọn hắn đều là thề thề chết cũng đi theo, nếu như cũng biết tin tức này, liền không có biện pháp là phiếu sử dụng. Bệ hạ lục chấp sự giúp đỡ nữ vương buông lỏng lấy bả vai. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.